Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm bà đang nói chuyện với người khác trong phòng bệnh, thấy con gái trở về liền vội vàng ra đón. Trời ơi, sao mang nhiều đồ thế này? Chúng ta ở có mấy ngày thôi mà. Đâu cần nhiều như vậy, mẹ cứ ở đây mà nghỉ ngơi, nhân tiện thư giãn mấy ngày. Mọi chuyện trong thôn con đã nhờ công an lo, lần này không cho họ một bài học, việc này sẽ không dừng lại đâu. Mọi người vừa nghe việc này có liên quan đến công an, đều lo lắng. Công an có thể giải quyết việc này sao? Lâm Dĩ Ninh kéo bà Lâm ngồi xuống và phân tích, chắc chắn là giải quyết được. Họ đã phạm pháp rồi, không cho họ một bài học thì họ lại tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt. Lần này để cho họ ở trong đồn công an một thời gian, giúp họ nhớ rõ bài học. Đúng vậy cha mẹ, lần này nhất định phải làm cho họ nhớ rõ, nếu không sau này lại gây rắc rối thì không yên đâu. Chúng ta làm sao còn có thể sống yên ổn được. Phó Phân hôm nay cũng rất sợ hãi, lúc nàng về đến nhà, hai ông bà đầu đầy máu, nàng sợ đến nỗi chân mềm nhũn, trong lòng đã nghĩ khi Lâm Đông trở về, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Bà Lâm chỉ mong họ ra không được, lần này mới bị giam mấy ngày đã là nhẹ nhàng cho họ. Được rồi, nghe lời các con, mấy ngày nay chúng ta nghỉ ngơi một chút. Được, mau ăn cơm thôi, ai ra, sao lại mua cả bánh chèo? Cha con trước đây vẫn muốn ăn bánh chèo, nhưng mãi vẫn chưa được ăn. Hôm nay các con cứ ăn thoải mái đi, buổi chiều mẹ sẽ mua canh gà và bánh bao cho các con ăn. Bà Lâm thấy tiếc khi không làm việc mà vẫn ăn ngon như vậy, cảm thấy lãng phí. Lâm Dĩ Ninh hiểu rõ tâm trạng của mẹ, cầm đũa đưa cho bà. Mẹ, mẹ bị thương, phải bồi bổ mới được. Mẹ yên tâm, có gì thì ăn nấy, quan trọng là phải dưỡng sức khỏe. Đừng xem thường vết thương này, đây là vết thương trên đầu, mẹ lại mất nhiều máu như vậy, không bồi bổ không được. Được rồi, con cũng ăn đi. Chiều hôm đó, khi Lâm Đông và hai người kia tan làm, vừa nghe tin từ Phó Phân, cả ba người lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Khi thấy cha mẹ không sao, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ, các ngài cảm thấy thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không? Yên tâm đi, các con mau về nhà đi, chúng ta không sao đâu. Nghe vậy, ba ngài mới yên tâm, không sao là tốt rồi. Lâm Dĩ Ninh thấy anh trai đến, liền kéo ba người lại dặn dò. Anh, lát nữa các anh về, cứ đến nhà cũ bên kia mà làm ầm lên, nói rằng cha mẹ ngất xỉu, các anh muốn họ đền mạng. Nháo càng lớn càng tốt, các anh nhất định phải tỏ ra không sợ chết, bất kể là ai cũng không cần nhượng bộ. Em đã báo công an bắt đại bá, nhị bá rồi. Hiện tại họ chắc chắn cũng đang lo sợ, các anh thừa dịp này mà hù dọa họ. Còn tiền thuốc men, nhất định phải bắt họ trả. Càng nhiều càng tốt, làm cho họ đau lòng, nếu không họ sẽ không nhớ ra bài học. Lúc đó, tộc trưởng và trưởng thôn chắc chắn sẽ đến, họ có thể không vui vì chúng ta báo công an, đến lúc đó các anh cố gắng tỏ ra đáng thương. Nếu họ nói gì đó, các anh hãy làm theo ý họ một chút. Ừ, tiểu muội yên tâm, chúng ta hiểu rồi. Ba người cũng đang rất giận dữ, may mà cha mẹ không sao, nếu thật sự có chuyện gì, họ không biết làm sao chịu đựng nổi. Cách chương.